Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1001 có dị năng. Vụ án Lữ Thiếu Kiệt mất tích, đơn thuần từ tình tiết vụ án mà nói rất đơn giản. Một người đàn ông chạy ra ngoài chơi, sau đó không trở lại, mất tích bên ngoài. Sau khi báo cảnh sát Thái Lan hiện đang làm thủ tục theo quy trình, hỏi bạn học của Lữ Thiếu Kiệt để ghi chép, sau đó còn kiểm tra phòng Lữ Thiếu Kiệt. Hỏi lịch trình mấy ngày nay của Lữ Thiếu Kiệt, đi tới nơi nào, có gặp qua người khả nghi nào hay không, và Lữ Thiếu Kiệt ở Bangkok có quen biết người nào hay không. Chờ đã, chờ đã. Có mấy vấn đề kỳ thật vẫn chưa rõ ràng. Lý Thanh Sơn cô phụ nhị ca kia, người ta năm đó là thất thủ ở Myanmar. Làm thế nào mà một người đàn ông bị mắc kẹt ở Myanmar năm đó có thể chạy đến Thái Lan để bắt cóc? Tính tuổi tác, nhị ca kia hiện giờ hẳn cũng đã 60 tuổi. Bắt cóc một người đàn ông, một ông già 60 tuổi, không có khả năng một mình bắt cóc một thanh niên khoảng 20 tuổi. Cưỡng chế, từ thể lực cùng vũ lực cũng sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, từ những tin tức như đối phương có thể điều tra chính xác thân phận, chỗ ở, hành tung của Lữ Thiếu Kiệt, có thể suy đoán ra, tên nhị ca này, khẳng định có thế lực của mình, hắn tuyệt đối không phải một mình. Không chừng là có thủ hạ, có đồng bọn, có thế lực tổ chức. Vậy nên, câu hỏi thứ hai đến. Một tổ chức, không có khả năng là một sớm một chiều hình thành, chuyện mà ta tò mò là. Cái này đã trôi qua hơn một thập kỷ. Tại sao hắn ta lại chọn trả thù vào thời điểm này? Nếu như nói, năm đó hắn đã thoát khốn không chết ở vùng núi Myanmar, như vậy nhiều năm như vậy, hắn đã làm cái gì? Không về nước thăm gia đình mình. Không chăm sóc vợ con mình. Được rồi, cho dù người này thiên tính lạnh lẽo, không để ý chuyện sống chết của người nhà. Vậy tại sao bây giờ hắn ta lại trả thù? Thời gian có phải đã kéo dài quá lâu không? Mèo mèo, không không không, Lý Thanh Sơn không nói dối ta, những lời hắn cùng ta nói đều là sự thật, cho nên những vấn đề này, ta không có đi chất vấn Lý Thanh Sơn, hắn thật sự không biết chuyện gì, ta có thể phán đoán ra thời điểm Lý Thanh Sơn cùng ta khai báo những chuyện này, tần suất tinh thần lực của hắn dao động. Trần Nặc lắc đầu nói, tuy nhiên những vấn đề này, chờ tìm được người. Hẳn là hết thảy đều có thể hiểu được. Con mèo xám nhẹ nhàng nhảy xuống sofa, sau đó đi tới, nhảy lên vai Trần Nặc, ngồi xổm ở đó, meo meo. Hiện tại sao? Hiện tại tất nhiên là tìm người. Trần Nặc cười cười, không phải tìm Lữ Thiếu Kiệt, mà là kiểm tra hành trình của một người, nơi cư trú, và những thứ khác. Để bắt cóc một người, bao gồm cả sau khi bắt cóc, tìm một nơi để giấu người, chờ đã. Đây không phải là chuyện mà một người có thể làm được. Hơn nữa, khi làm những việc này, đều sẽ để lại dấu vết. Hai khả năng. Khả năng thứ nhất, giả sử nhóm nhị ca này là người ngoại quốc, như vậy hắn khẳng định phải tìm địa đầu xà hỗ trợ. Nhất là việc tra chỗ ở của Lữ Thiếu Kiệt, tra hành trình, hành tung vân vân. Những thứ này nhất định là cần địa đầu xà. Khả năng thứ hai, nếu băng đảng của nhị ca này phát triển tại địa phương Bangkok, Thái Lan, như vậy bắt đầu điều tra mặt tối của nơi này. Nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ chuyện này đều phải đau đầu thật lâu, nhưng may mắn thay, Trần Nặc có một cách. Dù sao, kiếp trước, là Diêm La A, tra vượng giống như ngày thường, nghênh ngang đi vào cửa lớn, phía sau người, 7-8 tráng hán mặc áo sơ mi hoa đủ loại đi theo, người đi ở phía trước, dùng sức đẩy một thanh niên đang lôi kéo cô nương nói chuyện ra, ánh mắt hung tợn trừng tới, đối phương lập tức sợ, ngoan ngoãn cúi đầu tránh ra. Đây là một câu lạc bộ đêm. Đẳng cấp không cao, chướng khí mù mịt, phong cách trang trí theo lối Đông Nam Á điển hình. Trên sân khấu, một nữ ca sĩ đang ra sức hát bài hát tiết tấu mạnh mẽ, đồng thời đem thân thể điên cuồng vặn vẹo, phía sau còn có một đám bạn nhảy ăn mặc hở hang. Dưới đài là một đám người vây quanh, dưới ánh đèn mờ mịt hơn nửa chợt lóe lên quần ma loạn vũ. Không khí chướng khí mù mịt, khói rượu lượng lờ, trong một vòng tọa độ chung quanh. Một đám khách hàng vừa nhìn liền biết không phải người tốt, dùng tư thái kiêu ngạo ngồi ở đó, trước ghế treo rèm, bên trong còn có một ít vũ nữ ăn mặc hở hang, u. Có thể là nữ. Tra vượng giống như một con sư tử được tuần tra lãnh địa của mình, mặc cho thủ hạ của mình thô bạo ngang ngược đẩy người chắn trước mặt ra, đi tới góc đông nam của sân, đứng ở một địa phương trống trải đã được thủ hạ dọn dẹp, nhìn cái bãi này. Trên mặt lộ ra một tia hài lòng tươi cười. Một câu lạc bộ đêm như vậy, tra vượng sở hữu 6 cái ở Bangkok, ngoài ra còn có hơn 10 tiệm massage, và hơn 10 quán cờ bạc nhỏ, Hơn nữa, hắn còn khống chế hai đường dây buôn lậu rượu ngoại. Ở Bangkok, thủ hạ trực tiếp đi theo hắn ăn cơm, hơn 500 người. Lại dựa vào 500 thủ hạ này, hắn có thể điều khiển từ xa và ảnh hưởng đến những tên côn đồ dưới đáy chót trên đường phố. Nếu như phát động toàn bộ, một câu của tra vượng hắn, có thể điều động hàng ngàn vạn người. Có thể nói, ở Bangkok, tra vượng là nhân vật số một trong thế giới ngầm. Quán này, trong 6 câu lạc đêm dưới danh nghĩa của tra vượng, là nhỏ nhất, cũng là một trong những cửa hàng cũ nát nhất. Nhưng tra vượng lại hết lần này tới lần khác lại thích ở lại nơi này, bởi vì đây là câu lạc bộ đêm đầu tiên trong khởi đầu của hắn. Bây giờ tuy rằng đã cũ nát, cơ sở vật chất xuống cấp, ngay cả vũ nữ cũng không đẹp như mấy câu lạc bộ đêm mới mở ở các khu vực khác, nhưng tra vượng lại hết lần này tới lần khác lại thích nơi này. Từ điểm này mà nói, hắn coi như là một người tương đối nhớ tình xưa, có thể trong 5 năm ngắn ngủi, đột nhiên cuộc khởi, ở Bangkok tạo nên một tài sản lớn như vậy, từ một khu ổ chuột, gia đình dựa vào nhặt lá rau và vận chuyển rác để kiếm sống, cuối cùng trở thành nhân vật hàng đầu nổi tiếng nhất trong thế giới ngầm của Bangkok. Tra vượng đương nhiên không phải người bình thường, hắn ta cũng có một thân phận không ai biết được được giấu trong két sắt trong một văn phòng nằm ở tầng hầm câu lạc bộ đêm này. Ở đó, có một USB màu đen, một USB với logo bạch tuộc. Đúng vậy, tra vượng là một người có dị năng trong thế giới ngầm. Chương 1002 ngươi là ai? Thang máy kiểu cũ đi xuống tầng hầm, loại thang máy kiểu cũ với hàng rào sắt bao quanh. Mỗi lần vận hành đều vang lên thanh âm kèn kẹt. Bọn thủ hạ của tra vượng đã nhiều lần thuyết phục hắn chuyển văn phòng của mình đến câu lạc bộ đêm lớn nhất mới được xây dựng ở khu đô thị mới của Bangkok. Nhưng tra vượng đã từ chối. Là một người Thái Lan, tra vượng là người tinh thần. Rất nhiều năm trước khi lập nghiệp ở đây, tra vượng đã thuê người tính toán cho mình, nói nơi này vượng mình, cho nên, nhiều năm qua, hắn vẫn không chịu di chuyển tổ. Trong hành lang tầng hầm dưới đất, vĩnh viễn đều tràn ngập một cổ hương vị ẩm ướt, tuy rằng mỗi ngày đều có người cẩn thận quét dọn, nhưng loại hương vị này tựa hồ là thẩm thấu vào trong vách tường. Sau khi đi ra khỏi thang máy, liền có hai thủ hạ lập tức dựa theo quy củ ở lại cửa thang máy canh giữ. Vòng qua hành lang, một cái phòng mở cửa, hai vũ nữ xinh đẹp bước ra, trong đó có một vũ nữ dáng người cực kỳ nóng bỏng, mặc áo ngực rất mát mẻ, vòng eo mảnh khảnh uốn éo giống như rắn, rất nhanh liền dán lên tra vượng. Tra vượng không kiên nhẫn đẩy người phụ nữ này ra, sau đó lẩm bẩm vài câu, vẻ mặt người phụ nữ không cam lòng rời đi, lui về phòng. Cuối hành lang, một cánh cửa sắt, hai thủ hạ lập tức đứng lên, cùng kính mở cửa sắt. Bên trong cửa sắt là văn phòng riêng của tra vượng, dựa theo quy củ, ngoại trừ hắn, bất kỳ một người nào cũng quyết không cho phép tiến vào. Bất cứ ai. Một năm trước, có một người phụ nữ lúc ấy rất được tra vượng sủng ái, tự cho là đã trở thành nữ chủ nhân của nơi này, đã từng được sủng ái mà kiêu căng, tiến vào cánh cửa sắt này. Người phụ nữ kia kỳ thật không có bất kỳ mục đích nào khác, chính là tiến vào trong cửa sắt, muốn cho tra vượng một kinh hỉ. Sau đó cố gắng lại cùng lão đại nắm trong tay vận mệnh của mình cùng vận mệnh của mọi người, tăng cường tình cảm một chút. Kết quả là người phụ nữ này sau đó không bao giờ xuất hiện trong câu lạc bộ đêm này nữa. Kể cả hai thủ hạ ngày đó phụ trách canh giữ cửa sắt, sau khi việc này xảy ra, tất cả mọi người hiểu một điều, cánh cửa sắt này không bao giờ có thể bước vào. Sau khi bước vào cửa sắt, bên cạnh tra vượng không có ai đi theo, sau khi cánh cửa sắt đóng lại, thủ hạ đều ở lại bên ngoài canh gác. Tra vượng đi qua hành lang một mình, ở cuối hành lang, đứng trước cửa văn phòng của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tra vượng đi vào nơi chân chính chỉ thuộc về một mình. Cửa là một cánh cửa ván gỗ, tra vượng bước vào cửa, nhẹ nhàng nhấn công tắc trên tường, đèn sáng lên. Đây là một dãy phòng, bên ngoài gian phòng là một vòng ghế sofa, và một bàn làm việc trông rất cũ. Có điện thoại trên bàn cùng máy tính. Cánh cửa bên trong dẫn vào một phòng ngủ, một giường đơn cùng một két an toàn. Tra vượng rất thoải mái cởi áo sơ mi ra, tiện tay ném lên sofa, sau đó đi qua trước, ấn nút bật máy tính một cái. Máy tính khởi động, tra vượng lấy ra một chai bia từ tủ lạnh, mở ra uống một ngụm, lau miệng, tra vượng cất bước đi vào bên trong phòng ngủ. Đẩy cửa ra, thân thể tra vượng bỗng nhiên cứng đờ, sững sờ ở đó. Trong phòng ngủ, bên giường, một người ngồi xổm. Chuẩn xác mà nói, là ngồi xổm bên cạnh két sắt bên giường kia. Người đàn ông quay lưng lại với mình, két sắt đã mở ra. Người đàn ông dường như đang lục lọi một thứ gì đó trong két sắt. Trong vòng một giây, thân thể tra vượng cứng ngắc, sau đó nhiệt huyết lên trên, sau đó chính là khẩn trương cùng phẫn nộ mãnh liệt, còn có hoảng loạn. Chai bia trong tay bị hắn lập tức siết chặt, sau đó thuận tay từ trên vách tường bắt lấy một thanh đao đang treo, cầm vũ khí mình quen thuộc ở trong tay, trong lòng Tra Vượng mới hơi lấy lại lực lượng, hít sâu một hơi, dưới chân lại cảnh giác lui về phía sau một bước, đang muốn nói cái gì đó. Trước két sắt, Trần Nặc quay đầu lại, trên mặt mang theo một tia thất vọng. Đối với một người có năng lực có tài khoản bạch tuộc quái vật hắc thiết mà nói. Két sắt của ngươi quá cũ rồi, Tra Vượng tiên sinh. Trần Nặc đứng lên, lắc lắc cổ tay, trong tay hắn, nắm lấy cái USB màu đen thuộc về Tra Vượng. Tiền mặt không nhiều lắm, chỉ có mấy vạn đô la Mỹ, còn có mấy thanh vàng thỏi. Tình hình kinh tế gần đây của ngươi gặp khó khăn sao? Trần Nặc thở dài. Trần Nặc nói tiếng Anh, Tra Vượng phản phất không nghe hiểu lời Trần Nặc nói, trong mắt hiện lên một tia hung ác, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đao trong tay liền bổ xuống. Một đao này vừa chuẩn vừa độc ác, sau đó, hành động của Tra Vượng bị cắt đứt. Chuẩn xác mà nói, là sau khi hạ xuống một đạo, bỗng nhiên Tra Vượng cảm thấy trong tay trống rỗng, cúi đầu nhìn lại, tay phải của mình trống rỗng, lại ngẩng đầu, đao đã ở trong tay đối phương. Hai ngón tay Trần Nặc nhẹ nhàng nắm lấy mũi đao, phản phất như rất chuyên nghiệp, nhấc đao lên, ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua, nói, đao không tệ, sau đó, có vẻ như một chút hối tiếc, lắc đầu, đáng tiếc, ta không thích sử dụng đao. Trả lại cho ngươi. Nói xong, tiện tay ném trở lại, Tra Vượng. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn đao trong tay vật về nguyên chủ. Động tác của đối phương, hắn căn bản cũng không thấy rõ a. Đừng nói là trả lại cho mình như thế nào, chính là vừa rồi như thế nào bị đoạt đi, đều hoàn toàn không thấy rõ a. Tra Vượng lớn tiếng hét lớn, Trần Nặc nhíu mày, gãi gãi da đầu, phiền toái nha. Ta không thể nói tiếng Thái, được rồi, kiếp trước Trần Diêm La trải qua rất nhiều, đi qua rất nhiều quốc gia, đã làm rất nhiều đại sự, cũng học qua rất nhiều ngôn ngữ. Nhưng lại cố tình rất trùng hợp, tiếng Thái hắn sẽ không biết, bất quá nghe không hiểu cũng không sao. Nhìn Tra Vượng hung ác như vậy, lại ánh mắt né tránh, Trần Nặc đại khái có thể phán đoán ra ý tứ của đối phương. Ngoài mạnh trong yếu nha, đơn giản chính là ngươi rốt cục là ai? Các loại câu nói dạng vậy, chương 1003 ngươi là ai? Tra Vượng đúng là đang phô trương thanh thế. Tuy rằng đau ở trong tay, nhưng nhìn thiếu niên tươi cười trước mặt, phản phất như người súc vật vô hại, Tra Vượng liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cái loại cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt này. Từng đợt tràn ngập nội tâm, thanh đao trong tay đi theo mình nhiều năm, lại vô luận như thế nào cũng không dám bổ ra ngoài nữa. Thế nhưng vô thanh vô tức vòng qua thủ hạ của mình canh giữ ở bên ngoài, sau đó vô thanh vô tức lẻn vào cứ điểm ngầm khép kín này của mình. Được rồi, lúc mới bắt đầu, lần đầu tiên nhìn thấy trong phòng mình có người, phản ứng đầu tiên của Tra Vượng là, trộm vào, đối phương hơn phân nửa là mua chuộc thủ hạ của mình, hoặc là thủ hạ của mình xuất ra nội tặc, thả người tiến vào. Nhưng hiện tại, hắn tự nhiên không nghĩ như vậy. Tra Vượng từng bước lui về phía sau, hắn làm bộ chậm rãi lui về phía sau hai bước, đột nhiên gia tốc. Đầu tiên là một cước đạp cửa phòng ngủ lên, sau đó xoay người bỏ chạy, hắn không có chạy về phía cửa, mà là trước tiên vọt tới bàn làm việc của mình. Đưa tay sờ, liền lấy ra một khẩu súng lục giấu ở đó từ dưới bàn làm việc, có súng trong tay, trong lòng Tra Vượng có thêm một tia lực lượng, họng súng nhắm vào cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ bên trong chậm rãi đẩy ra, Trần Nặc từ bên trong đi ra, nhìn Tra Vượng, lại cười một chút, súng không tệ. Súng quả thực không tệ, giống với nhiều lão đại xã hội đen trên toàn thế giới, khẩu súng này của Tra Vượng, trên chuôi súng có không ít hoa văn vàng bạc khảm nạm để trang trí. Tra Vượng không do dự, trực tiếp bóp cò bắn về phía Trần Nặc. Sau đó, cạch. Sau một tiếng thanh thúy, Tra Vượng không nghe thấy tiếng súng như mong muốn. Ngay khi ngón tay hắn bóp cò súng, khẩu súng lục này đã tiêu tốn mấy ngàn đô la Mỹ để trang trí khảm vàng, trực tiếp bị vỡ vụn, tự động tan rã trong tay hắn trong nháy mắt, vỡ thành một đống linh kiện. Tra Vượng sửng sốt một giây đồng hồ, hắn không chút do dự, hung hăng ném chuôi súng còn sót lại trong tay về phía Trần Nặc, đồng thời giơ tay vỗ bàn, cả người đột nhiên nhảy lên cao, hướng cửa lớn mà đi. Lúc người ở giữa không trung, Tra Vượng còn chưa quên đem thanh đao kia hướng Trần Nặc bắn ra. Đoà. Trần Nặc không đổi sắc hơi nghiêng đầu một chút, mũi đao cơ hồ dán vào lỗ tai hắn lướt qua, sau đó đóng đinh vào cánh cửa. Tra Vượng đã nhảy tới cửa. Mắt thấy sắp đập đầu vào cửa phòng, với tính toán thực lực của Tra Vượng đối với mình, hắn xông lên, hoàn toàn có thể trực tiếp đập vỡ cánh cửa, xuyên cửa đi ra. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, ngay khi hắn mắt thấy sắp đụng phải cửa, ở trước cửa cũng không biết từ lúc nào, có thêm một đoàn lông xù xám. Một con mèo xám, liền ngồi xổm ở cửa, phảng phất lười biếng ngẩng đầu lên, một bên liếm móng vuốt, một bên phảng phất lơ đãng nhìn mình một cái. Rồi sau đó là... Phanh, Tra Vượng liền cảm thấy không phải đầu mình đụng vào một cái cửa ván gỗ, mà là một đầu đụng vào một bức tường thành vô hình, đầu rõ ràng còn cách cửa ván kém một cm, lại bị một đoàn lực lượng trực tiếp ngăn trở về. Phốc một tiếng, Tra Vượng bay ngược ra vài bước, đặt mông ngồi trên ghế salon. Trên trán đã phồng lên thành một cục u to đùng, đầu óc choáng váng, Tra Vượng cư nhiên cũng không dãy dụa đứng lên đầu tiên, mà là thân thể lăn hai phát, từ trên sofa trực tiếp ngã xuống sàn nhà. Này, Trần Nặc đi tới, nhẹ nhàng duỗi chân đá Tra Vượng một chút. Tra Vượng cố gắng trừng mắt, đầu còn có chút choáng váng, hai tay dùng sức chống mặt đất, thử ba lần mới miễn cưỡng ngồi dậy. Trần Nặc không nói gì nhìn thoáng qua mèo xám, ngươi dùng sức quá lớn phải không? Con mèo xám tỏ ra vô tội, mèo. Được rồi, Trần Nặc thở dài. Tra Vượng có yếu không? U, vấn đề này, còn phải xem đem ra so sánh với ai. So với người bình thường, người này có thể miễn cưỡng xem như nửa siêu nhân. Anh chàng này là người có năng lực hệ thể thuật, hơn nữa là loại hàng hóa tương đối nặng cân trong thể thuật, tức là tố chất thân thể được tăng cường, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, sức đề kháng, năng lực khép lại. Vân vân toàn phương vị được tăng cường. Khả năng này có vẻ khá toàn diện nhưng một ý nghĩa khác của toàn diện là, tầm thường. Nếu đặt ở trong đội hình của Marvel, hình mẫu của người này đại khái cũng tương tự như Captain American. Đương nhiên, hắn không có loại hào quang nhân vật chính được buff như Captain American, gặp phải đối thủ mạnh như thế nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Nói đến thực lực tuyệt đối, thực lực của Tra Vượng, đại thể mà nói, ngược lại tương đương với đối thủ đầu tiên của Trần Nặc sau khi trọng sinh, điều tra viên trong tổ chức ABISS kia, liều mạng điều tra nguyên nhân cái chết của Diêu Úy Sơn, tên Nugget đã chết, cuối cùng một đường truy xét, truy tìm đến trên người Trần Nặc. Sau đó, tới cửa đưa đầu người, bị Trần Diêm La giết chết. Tra Vượng dùng vài giây khôi phục ý thức, sau đó lại muốn giãy giụa, Trần Nặc đã đi lên một cước giẫm hắn xuống. Để giày nằm trên đầu hắn ta, Tra Vượng rõ ràng rất nóng nảy. Lớn tiếng la hét cái gì, ngữ khí cũng không uy mãnh như lúc đầu, rõ ràng mang theo vài phần hương vị cầu khẩn, Trần Nặc nhếch miệng, lắc đầu, đổi sang tiếng Anh thản nhiên nói, được rồi, Tra Vượng, đừng giả vờ chỉ biết nói tiếng Thái. Ngươi biết tiếng Anh. Tra Vượng vẫn dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nở nụ cười, giơ lên chiếc USB màu đen của Bạch Tuộc Quái Vật trong tay, trên trang web Bạch Tuộc Quái Vật cũng không có tùy chọn tiếng Thái. Chẳng lẽ bình thường ngươi đăng nhập vào trang web Bạch Tuộc Quái Vật, đều là cầm từ điển tra từ dịch nghĩa sao? Trong ánh mắt Tra Vượng lập tức toát ra bất đắc dĩ. Sau một giây im lặng, cuối cùng anh chàng này đã thì thầm một câu, xin hỏi ngươi là ai, tại sao phải đối địch với ta? Nói là tiếng Anh, hơn nữa phát âm lại rất chuẩn. Chương 1004 không mang theo tiền mặt ngươi xem, ta liền rất thích thái độ hiện tại của ngươi. Trần Nặc hài lòng cười cười, thu hồi bàn chân đạp lên đầu Tra Vượng. Tra Vượng nhìn Trần Nặc một cái, phán đoán ra người đàn ông này sẽ không dẫm lên mình nữa, mới từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt mang theo khẩn trương cùng sợ hãi, lui về phía sau hai bước, lui vào bên sofa, rốt cuộc ngươi là ai? Người giống như ngươi. Trần Nặc cười nhạt, khoát tay áo, ta cũng có tài khoản trang web Bạch Tuộc Quái Vật, ta nói như vậy ngươi nên hiểu a. Hiểu rồi, Tra Vượng gật đầu, vừa rồi đối phương triển lộ thực lực, đương nhiên là người có năng lực. Hơn nữa còn là người có năng lực cường đại hơn mình rất nhiều, như vậy thì rất đơn giản, ta có một việc cần ngươi đến giúp ta làm một chút. Trần Nặc cười nói, đã chậm rãi đi tới bên cạnh, ngồi trên sofa, con mèo xám bên cạnh lập tức chạy tới, nhảy lên đầu gối Trần Nặc, sau đó nằm sấp xuống, thoải mái nheo mắt lại. Tay Trần Nặc nhẹ nhàng vuốt trên lưng con mèo xám hai cái, lại đem mèo xám nắm lên ném sang một bên. Mèo. Mèo xám bất mãn kêu một tiếng. Lại ngoan ngoãn bò tới, nằm sấp dưới chân Trần Nặc. Trần Nặc từ trong túi áo lấy ra một phong thư, ném lên bàn, nâng cầm lên, ra hiệu cho Tra Vượng một chút. Tra Vượng hít sâu một hơi, cẩn thận đi qua cầm lấy phong bì, từ bên trong lấy ra hai tấm ảnh. Một là của Lữ Thiếu Kiệt, con trai của Lý Thanh Sơn. Còn có một tấm, là Phương Nhị Ca kia, ảnh chụp của Phương Nhị Ca, hiển nhiên là ảnh cũ rất nhiều năm trước, Phương Nhị Ca trong ảnh vốn vẫn là một người đàn ông trung niên trẻ trung khỏe mạnh, nhưng không quan trọng, Lý Thanh Sơn đã tìm người để làm một số xử lý kỹ thuật đối với bức ảnh, xử lý lão hóa khuôn mặt của Nhị Ca. Tra Vượng xem xong ảnh chụp, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Nặc, nhíu mày nói, đây là thanh niên trong bức ảnh đầu tiên, mất tích ở Bangkok, đã bị bắt cóc. Ta muốn ngươi kiểm tra cho ta. Tìm người sao? Chính là tìm kẻ bắt cóc hắn. Ngữ khí Tra Vượng lại trấn định vài phần, nếu là tìm mình làm việc, như vậy ít nhất hôm nay mình hẳn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ngươi có thể trực tiếp tìm được người, vậy đương nhiên càng tốt. Trần Nặc nở nụ cười, nhưng hẳn là không đơn giản như vậy. Tìm người, tìm kẻ bắt cóc, hoặc là tìm bất kỳ manh mối có giá trị nào. Tra Vượng tiên sinh, ngươi là người đứng đầu thế giới ngầm ở Bangkok, số thủ hạ ngầm trong tay ngươi còn nhiều hơn cả cảnh sát. Được rồi, Tra Vượng gật đầu, loại chuyện này không tính là rất mới lạ. Tra Vượng là lão đại thế giới ngầm này, cũng không phải chưa từng giúp người ta làm chuyện tương tự. Người đàn ông lớn tuổi hơn trong bức ảnh thứ hai, ta rất nghi ngờ có thể hắn ta là người đã bắt cóc thanh niên trong bức ảnh đầu tiên này. Cũng là chủ mưu, vậy nên, ta hy vọng ngươi giúp ta kiểm tra xem người đàn ông này có ở Bangkok hay không, hoặc là, gần đây đã có ai từng gặp qua hắn ta chưa? Tra Vượng suy nghĩ, ngươi biết đấy, Bangkok là một thành phố lớn, có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Hơn nữa đây còn là hai người châu Á, muốn tìm hai người da vàng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta nói rồi, tìm không được người, tìm được một ít manh mối có giá trị cũng được. Trần Nặc không chút hoang mang. Nếu không tìm thấy manh mối, Tra Vượng nhíu mày hỏi, vậy thì giết chết ngươi. Giọng điệu Trần Nặc phảng phất rất đương nhiên. Tra Vượng, trong mắt hắn có một chút tức giận, thì thầm, cái này là không công bằng, ngươi cũng không phải ta bắt cóc. Nhưng ngươi là nhân vật hàng đầu trong thế giới ngầm của Bangkok. Ta không tìm ngươi thì tìm ai đây? Trần Nặc cười nói, ta cho ngươi hai ngày sau ngươi không giao ra tin tức gì, ta liền đi tìm lão đại số 2 của thế giới ngầm Bangkok, để cho hắn ta hỗ trợ tìm ngươi, chỉ cần hắn ta có thể tìm được manh mối có giá trị cho ta, ta sẽ giúp hắn ta giết chết ngươi, Tra Vượng. Được rồi, lần này cho dù Tra Vượng không nói gì, Trần Nặc cũng có thể xác định một điểm, trong lòng người này khẳng định đang mắng chửi tục tiểu. Trong mắt Tra Vượng đảo quanh, đột nhiên hỏi, vậy, nếu ta giúp ngươi tìm thấy được người, hoặc ta có thể tìm ra manh mối có giá trị nào? Ta có thể nhận được lợi ích gì, chỗ tốt chính là ta có thể không giết ngươi. Trần Nặc thản nhiên nói. Được rồi, đôi mắt của Tra Vượng lại nói những lời tục tiểu nữa. Nói xong những lời này, Trần Nặc đứng lên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, ngươi có 48 tiếng. Nhớ kỹ điều đê này, 48 giờ sau, ta sẽ đến chỗ ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta biết tin tức làm cho ta hài lòng. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc nhìn Tra Vượng, cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt giúp ta làm việc, sau đó tụ tập nhân mã của ngươi, lấy thêm một ít xạ thủ, sau đó ở chỗ này mai phục, chờ lần sau ta đến, ngươi có thể thử giết chết ta ở chỗ này. Tra Vượng ngay lập tức lắc đầu, ta không dám. Ngươi là một người có dị năng, ta không phải người bình thường. Ta rất rõ ràng năng lực giả không phải người bình thường có thể đối phó, ta sẽ không lấy mạng của mình làm loại chuyện điên cuồng này. Trần Nặc gật gật đầu, như vậy. Hẹn gặp ở hai ngày sau. Nói xong, Trần Nặc đứng dậy, chờ mèo xám nhảy lên vai mình, sau đó xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài, còn rất thân mật ở bên ngoài đóng cửa lại. Tra Vượng chờ Trần Nặc ra cửa, mắt thấy cửa phòng đóng lại, cả người phảng phất thoáng cái liền nhục chí, đột nhiên ngồi trên mặt đất. Sau khi hít một hơi thật sâu, đôi mắt của hắn xuất hiện sự tức giận, sau đó đi qua, nắm lấy điện thoại, nhấn một vài số, là ta, gọi có tất cả những thủ có tới đây ngay cho ta. Ngay lập tức. Ngay bây giờ, ta muốn nhìn thấy tất cả mọi người trong thời gian nhanh nhất. Phanh. Cánh cửa đã được mở ra. Tra Vượng quay đầu nhìn qua, liền thấy Trần Nặc cư nhiên lại trở về, sắc mặt của Tra Vượng nhất thời cứng đờ, dùng sức nuốt nước bọt. Nhìn thoáng qua điện thoại trong tay mình, vội vàng giải thích, ta là triệu tập nhân thủ, muốn phát động người đến hỗ trợ xử lý chuyện của ngươi. Không phải. Trần Nặc cười cười, không sao đâu, không sao đâu, ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn ngấp ngáy cười, chỉ vào két sắt trong phòng ngủ, cái kia. Lần này tới vội vàng, trên người không mang theo bao nhiêu tiền mặt, vừa rồi đi gấp gáp, quên cầm, Chương 1005 Bạch Kình mắt thấy thiếu niên xa lạ này, đi vào trong phòng ngủ, từ trong két sắt của mình đem mấy vạn đô la Mỹ bên trong đều lấy đi, sau đó lại mỉm cười rời đi, đóng cửa lại. Tay Tra Vượng cầm điện thoại cũng đã cứng đờ. Suy nghĩ một chút, Tra Vượng do dự một chút, nhanh chóng đi ra cửa phòng, đi tới hành lang ngầm bên ngoài, nhìn cánh cửa sắt lớn ở cuối hành lang, hắn bước nhanh qua và mở cửa sắt. Ngoài cửa sắt, đám vệ sĩ của mình đang ngồi trên ghế bên ngoài khoe khoang tán gẫu. Nghe thấy cửa sắt mở ra, nhất thời đều đứng lên, cung kính nhìn về phía Tra Vượng, sắc mặt Tra Vượng rất khó coi, các ngươi vừa thấy gì không? Một tên thủ hạ trừng mắt, vẻ mặt mờ mịt, vừa rồi, có ai từ nơi này đi qua hay không? Tra Vượng nói xong, nhìn biểu tình của đám thủ hạ, bỗng nhiên liền nhục chí, khoát tay áo, được rồi, không có việc gì, đóng cửa lại và bước trở lại văn phòng của mình. Nhìn con đường hẹp của hành lang này, ngẩng đầu nhìn trái phải. Rõ ràng đã khóa chặt a, đi bộ trên đường phố Bangkok, con mèo xám ngồi xổm trên vai Trần Nặc. Người đối với người này có chút quá không hợp lý a, mèo mèo giọng điệu Trần Nặc hợp lý, tại sao ta phải nói đạo lý với một tên xã hội đen? Mấy tên xã hội đen cũng sẽ không bao giờ nói lý với những người khác, tại sao ta còn phải giảng đạo lý cho mệt? Hình như, cũng đúng. Mèo xám suy nghĩ một chút, ngươi không sợ hắn, chẳng những không giúp đỡ, ngược lại làm hỏng chuyện của ngươi sao? Không sợ a. Trần Nặc nở nụ cười. Điểm này nắm chắc vẫn có. Kiếp trước Trần Nặc từng giao tiếp với Tra Vượng này. Gã này, phải nói chuyện này thế nào nhỉ? Thật ra rất sợ chết. Khi đối mặt với chuyện sống chết, người này cho tới bây giờ đều không dám mạo hiểm, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Có hai lựa chọn. Trần Nặc cười nói, lựa chọn đầu tiên, chúng ta có thể đi dạo đường phố Bangkok, không chừng liền dính phải vận cứt chó, có thể gặp được Phương Nhị Ca kia trên đường phố. Đương nhiên. Tuy rằng tỷ lệ này rất nhỏ. Con mèo xám thở dài, đừng nói nữa, ta chọn cái thứ hai. Lựa chọn thứ hai, trở về ngủ, chờ tin tức, đảo Kiên Giót Giờ. Hòn đảo gần lục địa Nam Cực nhất, cũng là nơi mà du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Nam Cực phải đi qua, trước khi thách thức lục địa đóng băng này, đây là nơi được nhiều người lựa chọn nhiều nhất để làm căn cứ hậu cần. Bên cạnh một thung lũng ở phía nam của hòn đảo, một mảnh doanh địa đã được xây dựng. Trên bầu trời, một chiếc trực thăng vận tải chậm rãi hạ xuống. Tiếng động cơ cánh quạt ầm ầm, tai của người bị rung chuyển gần như điếc, cánh quạt mang đến gió mạnh, giống như người đè người gần như không thể đứng thẳng lưng, chờ trực thăng rốt cục dừng lại, cánh quạt cũng dần dần dừng lại. Hai người đứng cách đó không xa, mới chậm rãi đi về phía trực thăng, Vãn Nộ đi phía sau đồng bạn nửa bước, mà đồng bạn của hắn, chính là cái tên có cái mũi ưng. Hai người một trước một sau. Đi tới trước cửa khoang đuôi của trực thăng vận tải. Cửa cabin đã hạ xuống, bên trong có mấy nhân viên vũ trang được trang bị vũ trang hạng nặng, bọn họ mặc trang bị chiến thuật, vây quanh một lão phụ da trắng đầu đầy tóc bạc. Mũi ưng nhìn thấy đối phương, trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, lại cười cười đi tới. Chờ lão thái thái từ trong khoang máy đi xuống, tên mũi ưng đã thuận thế đi qua, đỡ lấy lão thái thái. Ta thật đúng là kinh ngạc a, biết được ngươi muốn tới nơi này, ta quả thực quá kinh hỉ. Phu nhân tôn kính. Lão thái thái rụt đầu lại, phản phất có chút không chịu nổi gió lạnh nơi này, cô thắt chặt chiếc áo khoác thoạt nhìn đã cũ trên người, thu lại chiếc khăn đã rụng lông trên cổ một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn mũi ưng một cái, kinh hỉ sao, ta còn nghĩ ngươi sẽ sợ ta gây rắc rối cho ngươi, ta nói có đúng không? Mũi ưng cười ha ha, làm sao có thể, ta rất rõ ràng, ngươi vẫn rất ủng hộ tổ hành động của chúng ta, lão thái thái biểu môi. Sau đó ánh mắt dừng trên người hán tử gấu lông đứng bên cạnh khoang máy bay, lão thái thái nheo mắt lại, phản phất dùng đôi mắt già nua của mình nhìn chăm chú một hồi, sau đó mỉm cười, ngươi là đứa bé Vanel. Vãn Nộ hít một hơi thật sâu, vâng, thưa bà, ta là Vanel, người sống sót duy nhất trong nhiệm vụ Brazil. Thật không may, ngươi đã mất rất nhiều người ở Brazil, lão thái thái dường như rất hòa ái với thái độ của Vanel, thậm chí trong giọng nói thậm chí mang theo một tia đồng tình. Sắc mặt Vanel ngưng trọng, suy nghĩ một chút, hành động do ta phụ trách, mang đến tổn thất rất lớn cho công ty, ta. Đừng như vậy, hai tử, mọi người đều có lúc thất bại, hơn nữa, ngươi cũng đã vượt qua kiểm tra nội bộ của công ty, phải không? Đó chỉ là một tai nạn, ngươi cũng đã gặp phải tình huống mà ngươi không thể chống lại. Nếu để ta nói, kẻ đã quyết định phái ngươi đi thực hiện nhiệm vụ đó, mới nên bị kiểm duyệt. À, thật có lỗi, hài tử của ta không phải đang chỉ trích ngươi không có đủ năng lực, mà là... Giao một nhiệm vụ quá khó khăn cho một người không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là một sự thất trách nghiêm trọng của công ty, và nếu do dự một chút, không, phu nhân tôn kính, là năng lực của ta thẹn với công ty. Đừng gọi ta là phu nhân tôn kính, lão thái thái biểu môi, sau đó chậm rãi nói, xưng hô này, nghe giống như ta là một lão bà đi không nổi, tuy rằng thoạt nhìn cũng đúng là sự thật, huống chi, trượng phu chết tiệt kia của ta đã chết rất nhiều năm. Ta cũng không thích người khác luôn gọi ta là phu nhân của người nào đó, phản phất hắn chết nhiều năm như vậy, ta vẫn còn phải treo trên người nhãn hiệu của hắn. Và Neo sửng sốt. Mẹ kiếp, lão thái thái này nói chuyện thẳng thắn như vậy sao? Vậy ta nên gọi là ngài là? Bạch Kình, gọi ta là Bạch Kình nữ sĩ, ta vẫn luôn thích cái tên trước khi kết hôn này của ta. Và Neo hít sâu một hơi, gật gật đầu, trong giọng nói có thêm vài phần cung kính, vâng. Bạch Kình phu nhân. Rất tốt, hai tử, ta rất thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể mang lại một ít kết quả tốt cho công ty. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong nhiệm vụ nam cực này, lão thái thái mỉm cười, hiện tại ta phải cùng với tên khốn mũi to này trò chuyện một chút, hy vọng ngươi có thể để một chút không gian riêng tư cho hai chúng ta, và nào còn có thể nói gì nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn lui sang một bên, nhìn theo mũi ưng đỡ lão thái thái, chậm rãi đi về phía phòng chống đông lớn nhất bên cạnh doanh địa kia, chương 1006 giết hắn khi vào cửa, đèn cảm ứng bật sáng. Mũi ưng đóng cửa lại. Dưới hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ trong nhà ấm hơn nhiều. Lão thái thái, Bạch Kình, phản phất giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm, bà nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, mũi ưng vội vàng buông tay đỡ cánh tay bà. Bạch Kình cởi áo khoác cồng kềnh và nặng nề và đi đến một cái bàn bên trong rồi ngồi xuống. Mũi ưng nhanh chóng mang theo một tách cà phê nóng hổi. Xem ra cuộc sống của các ngươi cũng không tệ, ở chỗ này còn có cà phê Cuba thượng hạng. Lão thái thái thoải mái thở dài, hiển nhiên kinh phí cũng không thiếu. Mũi ưng mỉm cười, lão thái thái uống một ngụm cà phê, sắc mặt nghiêm túc, danh sách những người hành động lần này ngươi đã xem qua. Tên khốn vu sư đó đã bị ngươi thuyết phục như thế nào? Ta nghe nói năm nay hình như hắn không biết ở trong tay ai chịu thiệt thòi lớn, đang trốn đi dưỡng thương. Căn cứ vào phán đoán của ta, rất có thể là Tinh Không Nữ Hoàng làm. Người phụ nữ kia ở 2 tháng trước còn đang càn quét tu sĩ hội ở khắp vùng trời châu Âu, vu sư tự như một con chuột trốn đi. Mũi ưng cười nói, ta cho vu sư một chút ám chỉ. Được rồi, Bạch Kình cau mày, biểu tình trên khuôn mặt già nua ngưng trọng, ngươi có thể cho một chút gợi ý. Nhưng ngươi nhớ không thể tiết lộ tình báo thực sự. Ta sẽ không làm thế, còn có trong danh sách, người gia nhập. Thuyền trưởng. Thuyền trưởng của ABISS, sao? Đúng vậy, ta đã cân nhắc qua người này. Khả năng của hắn ta là nước, chúng ta lại đang làm nhiệm vụ ở Nam Cực, ngươi biết đấy, khắp nơi ở Nam Cực đều là nước trắng. Năng lực của hắn ở nơi này, chẳng khác nào nửa sân nhà, Bạch Kình suy nghĩ, được rồi. Chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng, ngươi nghĩ rằng hắn ta hữu ích, vậy liền sử dụng hắn đi. Nói đến đây, Bạch Kình lại đọc kế hoạch hành động của mũi ưng lần nữa, sau khi đọc xong, trong đầu đảo qua một lần. Không có vấn đề gì quá lớn. Vật tư ngươi cần, đều sẽ rất nhanh vận chuyển đến nơi này, Bạch Kình nói đến đây, mới phản phất bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, à đúng rồi, còn có một chuyện, vừa rồi bỗng nhiên nhớ tới. Chuyện gì? Mũi ưng hỏi. Vừa rồi. Người đàn ông mà ta nhìn thấy, Va Neo, Bạch Kình thản nhiên nói, nhiệm vụ lần này, tìm cơ hội giết chết hắn. Mũi đại cau mày, tại sao? Bạch Kình nhìn hắn ta một cách mờ nhạt, ta không thích hài tử này, sắc mặt mũi ưng từng chút trở nên ngưng trọng. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn đón nhận ánh mắt của lão thái thái, trầm giọng nói, ta cần một lý do nghiêm túc một chút, Va Neo là người ta chọn. Quá trình kiểm duyệt của hắn cũng là ta tham gia vào toàn bộ quá trình. Bạch Kình không nói lời nào, chỉ nhìn mũi ưng. Mũi ưng thở dài, ngài là hoài nghi hắn sao, giống như vừa trầm ngâm, mũi ưng tiện tay rót cho mình một tách cà phê, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói, nhiệm vụ lần đó ở Brazil quả thật có điểm đáng ngờ, chuyện này ta không phủ nhận. Toàn bộ đoàn viên tham dự nhiệm vụ bị diệt, nhóm người có năng lực cũng đoàn diệt, ngay cả đội dông binh cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Người duy nhất chạy ra ngoài cũng chỉ có một mình Va Neo, đổi lại là ta, cũng sẽ hoài nghi, Ta biết lãnh đạo công ty đối với nhiệm vụ ở Brazil phi thường bất mãn, đối với Vanel cũng có nghi ngờ, nhưng... đây là chuyện liên quan đến mẫu thể. Không phải sao, phu nhân tôn kính. Tất cả chúng ta nên có sự đồng thuận từ lâu, bất cứ chuyện gì liên quan đến mẫu thể cũng không thể đo lường bằng lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi, chuyện hoang đường hơn nữa, đều có thể phát sinh. Bạch Kình cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhàng, vậy nên, sau khi tham gia vào quá trình của việc kiểm tra Vanel, ngươi đã làm chủ để đưa Vanel vào nhóm hành động của ngươi. Chúng ta không nói về câu hỏi này tại sao lại là hắn, tại sao ngươi sẽ chủ động chọn một người có điểm nghi ngờ, ngay cả khi hắn đã vượt qua kiểm duyệt nội bộ, bởi vì nhiệm vụ của Brazil mặc dù thất bại, nhưng hắn ta là người duy nhất ta có thể tìm thấy, có thể đã tiếp xúc gần gũi với mẫu thể. Mũi ưng lạnh lùng nhìn Bạch Kình, lý do này có đủ không? Ta vì muốn tốt cho nhiệm vụ. Ta chấp nhận lý do này. Bạch Kình gật gật đầu, nhưng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giết chết hắn, cũng không xung đột, không phải sao? Lão Thái Thái uống cà phê, thản nhiên nói, ta hoài nghi hắn là người của Noa. Mũi ưng không nói lời nào. Nếu hắn không phải, như vậy, giết chết một nhân vật nhỏ không quá quan trọng, cũng không có gì to tát, phải không? Ngữ khí Bạch Kình phản phất rất thoải mái, nhưng nói đến đây, bỗng nhiên ngữ khí biến đổi, lạnh lùng nói, nhưng nếu hắn đúng là người của Noa. Nếu hắn đúng là vậy, ta để ngươi giết hắn, như vậy sau khi nhiệm vụ kết thúc, nếu hắn còn sống. Ngươi cũng có vấn đề rồi. Vậy thì ngươi cũng có thể chết, không chút che giấu, cũng không có quanh co lòng vòng. Thẳng thắn, chương 1007 vĩnh viễn không phản bội thần sắc của mũi ưng không có quá nhiều biến hóa, thở dài. Lắc đầu nói, ta cho rằng chúng ta vẫn có thể tín nhiệm lẫn nhau, phu nhân tôn quý, trên khuôn mặt già nua nhăn nheo của Bạch Kình hiện ra một nụ cười phức tạp. Nhẹ nhàng, bà đặt cốc cà phê xuống. Tiểu hỗn đản, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, ách. Một tiếng thở dài, Bạch Kình thì thầm, ta đã tại cái địa phương quỷ quái Iceland chờ quá lâu, ngươi biết không? Mũi ưng. Nhiệm vụ Nam Cực lần này là ta dốc hết sức chủ đạo. Bên phía cao tầng của công ty, ý kiến cũng không được thống nhất, ngươi có thể hiểu những gì ta nói sao? Mũi ưng vẫn không nói gì, nhiệm vụ ở Brazil tổn thất không nhỏ, toàn bộ tài nguyên của một tổ hành động cấp C đều đầu tư vào, sau đó. Toàn quân lại bị diệt. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta một hào lợi ích cũng không vớt được, phần thưởng bằng không, ngươi biết sao? Là zero. Bạch Kình sâu kín nói, đây là lần thứ mấy? Hả? Chúng ta đã đầu tư quá nhiều nguồn lực và thời gian vào việc liên quan tới mẫu thể, nhưng thường thì kết quả cuối cùng đều không tốt lắm. Không, không phải là không tốt lắm, mà là rất xấu. Chúng ta tiếp tục đầu tư cho dự án này, đầu tư, đầu tư. Tuy nhiên, cho đến nay, những gì chúng ta đã đạt được trong dự án này là âm 2,6 tỷ. Và rất nhiều người đã chết. Người anh em, ngươi hiểu điều đó không? Mũi ưng thấp giọng nói, nhưng... đây là mục đích của đại bốt, tìm mẫu thể. Đúng vậy, là mục đích của đại bốt. Bốt là lãnh đạo tối cao của chúng ta, leader. Nói tới đây, Bạch Kình lại hạ thấp giọng, lạnh lùng nói, nhưng đừng quên, ánh mắt của vị bốt này của chúng ta cũng không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào công ty, số lần và thời gian bốt xuất hiện đều quá ít, cũng quá ngắn. Công ty ngày càng lớn hơn, mỗi lãnh đạo cấp cao có tâm tư và chủ trương riêng của mình. Mọi người đều theo đuổi nó. Mặc dù mọi người vẫn biểu hiện tuyệt đối phục tùng bốt, nhưng... cụ thể ở trên làm việc sao? Ngươi cũng biết điều đó mà. Không, ta không hiểu. Giọng điệu của mũi ưng nghiêm túc, phu nhân tôn quý, nếu bà đang cho ta một ám chỉ nào đó, hy vọng có được 100% phối hợp của ta. Ta cần ngài đem lời nói càng rõ ràng và dễ hiểu hơn, hiển nhiên, mũi ưng, cũng không thể làm cho Bạch Kình hài lòng. Trong ánh mắt lão phụ nhân lộ ra một tia tức giận. Bà hít sâu một hơi, chậm rãi hạ xuống ánh mắt khó chịu, ngươi xác định sao, sự tin tưởng giữa chúng ta? Không có sự tin tưởng. Bây giờ ngươi đang ám chỉ rằng ta đang làm một chuyện có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ta hy vọng biết rõ ràng hơn một chút, ngươi phải hiểu rằng, với tình hình phức tạp hiện nay của công ty, nếu ta hoàn toàn ngã ngược lại về phía ngươi, ta có thể sẽ bị các lãnh đạo cấp cao khác của công ty chèn ép, liên quan đến sự sống và cái chết, ta không thể không hỏi rõ ràng. Mũi ưng trả lời nhàn nhạt. Được rồi, Bạch Kình đã lựa chọn nhượng bộ, mặc dù chúng ta là công ty, nhưng chúng ta cũng không phải là công ty theo nghĩa thế tục của nền văn minh nhân loại, ngươi hiểu sao? Mũi Ưng hơi suy tư. Tổ chức công ty theo nghĩa thế tục, ông chủ kiểm soát công ty dựa vào cái gì? Dựa vào cổ phần, tài sản, gốc rễ. Luật pháp. Đây là quy tắc của thế giới con người bình thường, cho dù là một người nhỏ yếu, dựa vào pháp lý, chỉ cần có được cổ phần của công ty là có thể trở thành ông chủ. Có lẽ người này còn có thể bị khuyết tật, có thể người này đi bộ đều cần người nâng đỡ, nhưng pháp lý của con người có thể đủ thẩm quyền của mình để hỗ trợ vị trí của hắn. Nhưng chúng ta không phải. Mũi Ưng hiểu rồi. Thế giới ngầm, yếu tố duy nhất hỗ trợ thẩm quyền là thực lực, chính xác hơn một chút mà nói là vũ lực. Nói một cách đơn giản, một tổ chức của thế giới ngầm, tại sao chọn hắn làm sếp? Xin lỗi, không phải là được chọn, cũng không phải do pháp luật và tài sản quyết định, hắn là ông chủ, lý do duy nhất là, hắn có đủ năng lực để giết bất cứ ai không vâng lời hoặc thách thức địa vị của hắn bất cứ lúc nào. Vậy nên, tất cả mọi người lắng nghe hắn. Đơn giản và thô bạo như vậy, Bốt đã lâu lắm rồi không bày ra thực lực. Đã quá lâu rồi, ta nhớ lúc đó, ta còn là một tiểu cô nương. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, máu năm đó đã sớm khô cạn, rất nhiều người đã quên đi nỗi kinh hoàng của Bốt. Không, thậm chí rất nhiều người trong công ty, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua sự khủng bố của Bốt. Mà hết lần này tới lần khác, công ty của chúng ta lại nắm giữ tài nguyên, tài phú cùng thực lực khổng lồ như vậy. Đã lâu lắm rồi. Đã lâu, đã bắt đầu có không ít người, âm thầm rục rịch. Vậy còn ngài thì sao? Mũi Ưng thẳng thắn. Trong số những người rục rịch này, bao gồm cả ngài sao? Thưa phu nhân tôn kính, Bạch Kình nhìn Mũi Ưng một cái, cười một chút, sau đó bà ta mới chậm rãi nói, tuy rằng ta đã rất già, nhưng ta vẫn thỉnh thoảng nằm mơ, sẽ nhớ tới năm đó. Vậy nên, ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, trong công ty này, vô luận ta có làm cái gì, suy nghĩ gì, có lẽ ta cũng sẽ ngẫu nhiên có tâm tư riêng của mình. Nhưng mà, ta vĩnh viễn, cũng tuyệt đối, sẽ không phản bội Bốt. Ta đã nói đủ rõ chưa? Ánh mắt và giọng điệu của Mũi Ưng rất thú vị, rất rõ ràng, nhưng vẫn chưa đủ hiểu. Còn thiếu chút nữa, chương 1008 tự tay giết mày. Bạch Kình nhìn vào mắt của Mũi Ưng, vậy. Ta sẽ nói vậy. Nếu Bốt muốn làm điều gì đó, phù hợp với lợi ích của ta, tôi sẽ trả 200% nỗ lực để làm điều đó. Bởi vì như vậy, cho dù thất bại, Bốt cũng sẽ cho ta một mức độ bồi thường và khen thưởng nhất định. Nếu việc mà Bốt muốn làm, không phù hợp với lợi ích của ta, tôi cũng sẽ liều mạng làm, bởi vì bản thân ở mấy chục năm trước, là người có kinh nghiệm, cũng là một trong số ít người còn sống hiện nay. Ta rất rõ ràng, ý muốn của Bốt, tốt nhất không nên cãi lời, thậm chí ngay cả lá mặt lá trái cũng không cần suy nghĩ. Hiện tại, tên khốn, ta cần thái độ của ngươi. Nếu ngươi lại hỏi ta, sự kiên nhẫn của ta cũng sẽ không tiếp tục tha thứ cho ngươi nữa. Mũi Ưng suy nghĩ một chút. Gật đầu, được rồi, phu nhân tôn quý, ta đại biểu tổ hành động B3, nguyện ý đứng về phía ngài, ngay cả khi các nguyên lão khác trong công ty gây áp lực, ta cũng sẽ kiên định đứng về phía ngài. Bạch Kình thưởng thức lời nói của Mũi Ưng, nhíu mày nói, ý của ngươi. Có ai khác gây áp lực lên ngươi sao? Đương nhiên, ta chính là thủ lĩnh tổ hành động cấp B, ta đáng giá bị lôi kéo, không phải sao? Mũi Ưng cười nói. Là những người thuốc phái Tân Hưng kia, Bạch Kình lập tức nói, đừng để ý đến mấy tên ngu xuẩn kia. Bọn họ cũng còn trẻ một chút, tâm tư cũng nhiều hơn một chút, có đôi khi thấm nhuần những ý niệm kia, quả thật rất dễ làm cho người ta bị mù quáng. Ta thậm chí còn đồng ý với một số chủ trương của họ. Nhưng họ có một khiếm khuyết rất lớn. Những người bọn họ, đều là ở sau năm đó, mới gia nhập công ty, bọn họ chưa từng thấy qua sự khủng bố của Bốt. Trong mắt họ, một nguyên lão lớn tuổi như ta đại diện cho người già, tham nhũng, và lạc hậu. Có lẽ, ngay cả Bốt cũng vậy trong mắt bọn họ. Ngữ khí của Bạch Kình phi thường khinh thường, trong lòng của Mũi Ưng khẽ động, hỏi, cho nên. Bốt rốt cuộc cũng định thể hiện uy nghi một chút sao? Đem những phái mới nổi trong công ty, những người không phù hợp với tâm ý của Bốt, quét sạch một chút. Bạch Kình nhìn Mũi Ưng câu một cái, lạnh lùng nói, đừng hiểu sai ý ta. Tiểu hỗn đảng. Ta cũng không nhận được bất kỳ hình thức mệnh lệnh hoặc gợi ý nào từ Bốt, nhưng tin ta đi, trên thế giới này, trong công ty này, muốn sống sót, bảo trì lòng trung thành tuyệt đối với Bốt, tuyệt đối nhất trí, mới là điều căn bản để sống sót. Nếu như ngươi bị những phái mới nổi kia chèn ép, như vậy ngươi càng bị chèn ép càng tàn nhẫn, bị khi dễ càng thảm. Vị trí của ngươi trong lòng bốt, chỉ có thêm điểm mà thôi. Một ngày nào đó khi bốt quyết định dọn dẹp, ngươi cũng sẽ vì bị chèn ép trước đó, chịu ủy khuất, mà nhận được một phần thưởng lớn. Phần thưởng lòng trung thành. Mũi ưng mỉm cười. Coi như là đi, vậy nên, thưa bà. Ngươi mới có thể ở lại cảng cá nhỏ ở Iceland, giống như bị phân phối ở đó, ở lại rất nhiều năm, mỗi ngày thậm chí còn tự mình đến cảng cá mua thức ăn, sống như một bà lão bình thường nhiều năm, rời xa cuộc đấu tranh quyền lực nòng cốt của công ty. Bạch Kình mỉm cười, những đứa trẻ bị ủy khuất, sẽ có kẹo để ăn. Mũi ưng huýt sáo, sau đó, hắn tiếp tục hỏi, sau đó, nhiệm vụ này. Ta nói rồi, là ta toàn lực thúc đẩy. Nếu không, ngươi nghĩ rằng, sau khi vừa trải qua thất bại ở Brazil, công ty đã phải chịu tổn thất rất lớn. Lại đột nhiên khởi xướng một nhiệm vụ cấp cao hơn, đầu tư tài nguyên nhiều hơn cho Nam Cực sao. Đối với nhiệm vụ này, ta rời Iceland và bày ra đủ tư thái trong cao tầng công ty để đổi lấy sự thỏa hiệp của những người đó. Một nguyên lão lớn tuổi, rời xa trung tâm quyền lực nhiều năm, bỗng nhiên muốn đánh một chút cảm giác tồn tại, trước khi gần hoàn toàn ẩn lui, bày ra một chút tồn tại của mình. Ta nghĩ, rất nhiều người đều có thể tạm thời dung thứ một chút, cho nên lần này đổi lấy sự nhượng bộ của bọn hắn. Hơn nữa, thậm chí đã có người thử cùng ta âm thầm giao dịch, chờ đợi ta triệt để ẩn lui, thậm chí còn nhìn chằm chằm vào vị trí nguyên lão mà ta để lại. Đối với nhiều người, thời gian này còn đang chờ đợi để xem trò cười của ta. Dù sao, không ai sẽ đi so đo với một lão gia hỏa sắp ẩn lui. Đủ loại thỏa hiệp, cuối cùng mới chỉ đạo nhiệm vụ lần này, tiểu hỗn đảng. Ta đã cung cấp cho ngươi tất cả các nguồn lực mà ta có thể huy động. Ngươi có hiểu không? Ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mũi ưng ngay lập tức đảm bảo, sự đảm bảo của mũi ưng rất dứt khoát, không do dự. Bạch Kình bày tỏ sự hài lòng với thái độ của hắn. Như vậy, phu nhân. Cá nhân ta có một câu hỏi tò mò, nhiệm vụ lần này. Theo hướng lớn, tìm kiếm mẫu thân là lý niệm của bố. Vậy thì, cá nhân ngài đạt được lợi ích gì trong chuyện này? Ý ta là, ta đã chọn đứng bên cạnh ngài, ngài cũng nên cho ta biết thái độ cá nhân của ngài chứ. Bạch Kình trầm mặc một lát, bỗng nhiên vươn tay, đặt lên vai mũi ưng. Tiểu hỗn đản thân mến, ta đã già rồi, thật sự là đã rất già. Ta nhớ khi ta nhìn thấy ngươi vào công ty, ngươi vẫn còn là một cậu bé trẻ. Hiện tại tóc của ngươi cũng đã có một chút trắng. Còn ta? Răng của ta đã lung lay, bây giờ mỗi ngày ta? Không, không phải mỗi ngày, mà là mỗi một khắc, mỗi một phút, mỗi một giây, đều có thể cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua, sức sống mạnh mẽ, mỹ diệu, từng chút một, rời khỏi cơ thể của ta mỗi khoảnh khắc. Cho nên, thúc đẩy nhiệm vụ lần này, chính là ý tưởng của bố. Đó cũng là lợi ích cá nhân của ta, tất nhiên là ta không muốn chết. Nhưng khả năng duy nhất để sống sót là hoặc hoàn thành nhiệm vụ, sức mạnh vĩ đại mà mẫu thể có thể mang lại, có thể cung cấp cho ta sinh mệnh lực kéo dài sự sống như bố đã luôn nói với chúng ta, mẫu thể có thể mang lại vĩnh cửu, hoặc là nhiệm vụ thất bại, hơn nữa là trả giá 200% nỗ lực, tổn thương thảm trọng, nhưng vẫn thất bại. Sau đó, ta hoàn toàn bị chèn ép, và trong cao tầng, trường phái cũ như ta đã không có ai, ta bị chèn ép, sau đó bị buộc phải nhận lỗi rồi ẩn lui, trong nhóm lãnh đạo công ty, những tên ngu xuẩn kia rục rịch tiếp tục tiến thêm một bước lớn. Như vậy, có khả năng buộc bốt phải ra tay lần nữa, sau đó, ta sẽ nhận được một giải thưởng lớn vì lòng trung thành. Trong túi quà lớn, có lẽ sẽ có một phần thưởng mà bốt giúp ta kéo dài sinh mệnh. Tiểu hỗn đảng, cố gắng làm đi, lần này, đừng để thất bại. Mũi ưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, được rồi, lần này ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng... Vanel. Hắn phải chết, Bạch Kình lạnh lùng nói, chỉ khi hắn ta chết, ngươi mới có thể hoàn toàn chứng minh sự sạch sẽ của ngươi. Mũi ưng và Bạch Kình nhìn nhau vài giây, chủ động dời ánh mắt ra, tiểu hỗn đảng, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng nếu Vanel không chết, ngươi sẽ chết. Được rồi, đừng giả vờ, Vanel nhất định là người bên Noa. Chuyện này, ta từ việc ngươi chọn hắn tham gia nhóm hành động này, ta liền đã biết rất rõ. Nói xong, Bạch Kình bỗng nhiên mạnh mẽ bắt lấy cổ áo mũi ưng, bộ dáng hiền lành trên mặt của lão thái thái hoàn toàn biến mất, đổi thành một bộ biểu tình âm ngoan, hung ác, tàn nhẫn. Ngươi nghe cho kỹ. Năm đó ta đã để cho ngươi lẻn vào Noa, nhưng sau nhiều năm, ngươi tốt nhất không nên quên vị trí của mình. Nếu ngươi có bất kỳ tâm tư hay chần chừ, tên khốn, tao sẽ tự tay giết mày. Chương 1009 SOS trong nhà hàng của khách sạn, Trần Nặc đang ăn trưa. Quẹ. Con mèo xám trên mặt đất quay đầu đi, nôn khan vài cái. Có một bát súp trước mặt con mèo xám. Đừng như vậy, bữa cơm này rất đắt. Trần Nặc thở dài. Ta ăn không quen. Con mèo xám lẩm bẩm, thứ này là cái gì? Cà ri cua. Trần Nặc lắc đầu, sau đó, hắn không quan tâm đến con mèo kén ăn này, tập trung vào việc xử lý phần cà ri cua trước mặt mình. Cua vẫn là cua vỏ mềm. Loại cua này khá đắt, bình thường mà nói, cua phải trải qua hơn chục lần lột xác trong suốt cuộc đời của nó. Mỗi lần lột xác, còn có thể đồng thời cởi bỏ các cơ quan nội tạng như mang, túi dự trữ thức ăn, cua vừa mới lột xác, sẽ phi thường sạch sẽ, toàn thân đều có thể ăn được, thậm chí bởi vì lột vỏ, vỏ mới trên người sẽ phi thường mềm mại, giống như giấy, cũng phi thường dễ ăn, không cần lột vỏ, trực tiếp nhai là được. Hơn nữa bởi vì không có nội tạng, toàn thân đều có thể ăn. Đối với người sành ăn mà nói, loại này tất nhiên là mỹ vị lại sướng miệng và đối với những người thích ăn cua, cũng không cần phải lột vỏ. Cái này đơn giản chính là quá sảng khoái. Mà lý do khiến thứ này trở nên đắt hơn cua bình thường, bởi vì sau khi cua lột xác, vỏ mềm mới trên cơ thể, sẽ cứng lại trong vòng vài giờ. Nói cách khác, để ăn được cua vỏ mềm, phải ăn ngay sau khi cua lột xác, vậy nên không phải dễ dàng để ăn được. Nhưng mà... đắt hay không không quan trọng, sau khi cướp két sắt của Tra Vượng, bữa cơm này chẳng khác nào là Tra Vượng tài trợ. Trần Nặc ăn thơm ngọt, bất quá mèo xám thì rất khó chịu. Rõ ràng anh chàng này không quen với hương vị của ẩm thực Thái Lan, đặc biệt là cà ri. Được rồi, lát nữa ăn xong, ta sẽ bảo khách sạn phái người đi mua thức ăn cho mèo cho ngươi, ta không muốn ăn thức ăn cho mèo. Ta muốn ăn bít tết. Muốn ăn bò, phải là bò cao cấp nhất cơ. Khi con mèo xám còn đang lải nhải không ngớt, Trần Nặc đã không nói lời nào nữa, hắn bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chỗ nào đó trong phòng ăn. Biểu tình Trần Nặc mang theo một tia ngoài ý muốn, chăm chú nhìn hai giây sau, thu hồi ánh mắt. Mèo mèo, không có việc gì. Giống như gặp được người quen. Trần Nặc suy nghĩ một chút, buông dao kéo trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng, đứng dậy đứng lên. Nhà hàng của khách sạn nằm ở tầng 1 và bên cạnh là lối vào quầy bar club của khách sạn. Đây hiển nhiên là mang theo một chút phong cách thuộc địa cũ, loại trang trí đông tây hỗn hợp này, sân khấu có ban nhạc đệm. Một ca sĩ đang hát nhạc phương Tây, nhưng ăn mặc lại theo phong cách địa phương. Gần bàn phía trước, một người đàn ông trung niên, trái phải ông hai cô gái địa phương. Các cô gái đều trang điểm đậm, ngũ quan điển hình của em gái Thái Lan, giá trị nhan sắc không tệ, son đỏ thẫm, bông tai to khoa trương, vòng cổ bling bling. Trang phục cũng rất hở hang, vô cùng tiết kiệm vải, thuộc loại thắt lưng nhỏ lau ngực, váy ngắn và quần nhỏ nóng bỏng, lộ ra vòng eo đẹp. Hai tay người đàn ông trung niên liền ôm lấy thắt lưng cô gái, một tay một ôm, bàn tay còn không chút khách khí cố ý bao trùm trên mông. Khi đến gần, còn có thể nghe thấy tiếng nói cười, trong tay xoa nắng đủ, người đàn ông mới thu hồi hai tay, sau đó khoa tay múa chân cùng hai cô gái nói chuyện. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu tiếng Thái, mà trình độ tiếng Anh của các cô nương hiển nhiên cũng phi thường bình thường, chỉ có thể hiểu được từ vựng rất đơn giản. Vậy nên, giao tiếp giữa hai bên trở nên ít trơn tru hơn. May mắn, người đàn ông trung niên da trắng này hiển nhiên là một lão thủ, sau khi phát hiện hiệu suất giao tiếp ngôn ngữ quá thấp, trực tiếp liền lóe ra đòn sát thủ. Một xấp tiền giấy màu xanh lá cây trực tiếp chụp lên bàn, mệnh giá 100, dày một chồng. Khi ánh mắt của hai cô gái bắt đầu thẳng tắp, người đàn ông trung niên nhanh chóng nói một câu. Tiếng Anh, nhưng sử dụng từ vựng đơn giản nhất, nhưng biểu hiện chính xác có nghĩa là You make me happy, either you money. Ok, Trần Nặc ở phía sau nghe thấy, trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Sử dụng loại từ vựng tiếng Anh tiểu học này, đơn giản và rõ nghĩa nhất. Vừa mở miệng chính là đập tiền A, hai cô gái hiển nhiên vô cùng thoải mái nghe hiểu lời nói, trong đôi mắt tỏa sáng, dán lên thân thể người đàn ông trung niên da trắng. Đương nhiên, không quên đem tiền trên bàn cất đi, mỗi người một nửa. Trần Nặc không làm ra trò gì, mà trực tiếp chậm rãi đi tới, vòng tới trước bàn. Đối mặt với ba người, người đàn ông trung niên da trắng có tướng mạo rất bình thường, mặt vuông, đường nét rất sâu, tướng mạo rất tầm thường, nhưng rất sạch sẽ, tóc cũng được cắt tỉa rất ngắn. Tên này thấy rõ Trần Nặc đứng trước mặt, sắc mặt nhất thời không tốt. Tay ông hai cô nương cũng thu lại, vẻ mặt giống như dẫm lên phân chó, trừng mắt nhìn Trần Nặc. Hello SOS, Trần Nặc cười chào hỏi. Mẹ nó, ép chứng khoán. Sao lại là cái tên mang tới xui xẻo như ngươi chứ? Người đàn ông trung niên da trắng sụp đổ. Bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, con mẹ nó, SOS là có ý gì? Sono Sun A, Thái Dương Chi Tử, con mẹ nó ta không cần cái danh tự quái quỷ này. Chương 1010 kỳ nghỉ lấy ra một tấm thẻ phòng ném cho hai cô gái, sau đó hai cô gái Thái Lan nhận tiền rồi hi hi ha ha đứng dậy cầm lấy thẻ phòng rời đi. Được rồi, còn có ánh mắt lưu luyến của SOS, sau khi thu hồi ánh mắt, mới bất mãn trừng mắt nhìn Trần Nặc, gia hỏa ngươi này sao lại xuất hiện ở đây? Ta đến làm chút việc nhỏ. Trần Nặc cười nói, còn ngươi thì sao? Mẹ kiếp ta đang đi nghỉ, câu trả lời đầy khó chịu của Thái Dương Chi Tử. Mặt ngươi. Trần Nặc giơ tay ra hiệu một chút. Sau Brazil, ta không tiện xuất hiện. Chỉ có thể thay đổi dung mạo, lão đầu tử. Đúng vậy, hiện tại cũng không thể gọi là lão già nữa. Trần Nặc gật gật đầu, dây hiểu, sau khi nhiệm vụ ở Brazil hoàn thành, Vanel phải trở lại để tiếp tục nằm vùng, ở bên ngoài nói rằng Thái Dương Chi Tử cũng đã chết ở Brazil, sau đó lão già tự nhiên không thể xuất hiện, nếu không chắc chắn sẽ gây ra sự hoài nghi của Bạch Tuộc. Về phần thay đổi tướng mạo, đối với đại gia trưởng khống giả mà nói cũng không phải là việc khó, lúc ấy Trần Nặc không phải cũng thay đổi tướng mạo ngụy trang thành Harvey sao? Xem ra kỳ nghỉ này của ngươi, ngược lại rất happy à, Trần Nặc cười nói. Đừng nói nhảm với ta, tiểu tử. Lão đầu tử khó chịu nhìn Trần Nặc, chỉ vào hắn nói, ta không thích ngươi. Tại sao, lần trước chúng ta không phải hợp tác rất vui vẻ sao, sóng vai tác chiến à? Đúng vậy, phương thức chiến đấu sóng vai của ngươi chính là không ngừng lừa đồng đội. Trần Nặc vẫn cười hì hì như cũ, đừng như vậy, lão gia hỏa, chúng ta chính là một đội. Ta cũng đang giúp noa của ngươi, đúng chứ? Thái Dương Chi Tử nhíu mày, đột nhiên nói, làm thế nào mà ngươi nhận ra ta? Trần Nặc cười nhưng không trả lời. Kỳ thật là tinh thần lực. Sau khi đạt được năng lực tự động rình mò, Trần Nặc chiếm được loại năng lực có thể không cần truy xuất tinh thần lực, vẫn có thể tự động cảm giác được tinh thần lực của người xung quanh, hơn nữa còn sẽ không khiến cho người khác phát hiện. Lão đầu tử tuy rằng ngụy trang vẻ ngoài, nhưng tinh thần lực lại không có biện pháp ngụy trang. Được rồi, ngươi là tinh thần hệ, quỷ biết mấy tên tinh thần hệ các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mánh khóe không thể nhìn thấy. Thái Dương Chi Tử lấy ra một điếu thuốc rồi đốt cháy, hiển nhiên là hắn thật sự không thích Trần Nặc, hút thuốc cũng không đưa cho Trần Nặc một điếu. Trần Nặc ngoan độc quen thuộc với lão gia hỏa này, cười tủm tỉm chủ động đưa tay lấy hộp thuốc lá của Thái Dương Chi Tử, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Hít một hơi, em, hãng Camel này, khá nặng. Hừ. Giọng điệu của Thái Dương Chi Tử khinh miệt. Nói đi cũng phải nói lại, lão đầu tử, ngươi cũng không thể cứ như vậy vĩnh viễn trốn tránh chứ. Ngươi chính là Thái Dương Chi Tử a, chẳng lẽ vĩnh viễn lui ẩn, đương nhiên là không có khả năng. Lão đầu tử lắc đầu nói, Vanel hiện tại có nhiệm vụ trọng điểm, qua một thời gian ngắn, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, thân phận của hắn khẳng định cũng không giấu được, đến lúc đó hắn sẽ rời khỏi Bạch Tuộc quái vật, sau đó ta có thể một lần nữa lộ diện. Ta hiện tại khiêm tốn trốn tránh, chỉ là vì phối hợp với nhiệm vụ của hắn không bị bại lộ, vậy, sau khi Vanel rời khỏi, ngươi lại lộ diện, Bạch Tuộc quái vật chẳng lẽ sẽ không tìm ngươi gây phiền toái? Mẹ kiếp ta thế nhưng là Thái Dương Chi Tử. Nhóc con, ngươi biết cái rắm, trưởng khống giả uy tín lâu năm. Cho dù là đối địch với Bạch Tuộc quái vật, bọn họ có thể làm gì ta? Huy động mấy tên trưởng khống giả đến bao vây truy sát ta sao? Đừng đùa nữa. Hiện tại trưởng khống giả trên thế giới, trong đó có hơn phân nửa đều cùng ta có giao tình, còn lại giao tình không sâu, năm xưa cũng ít nhiều cùng ta có chút liên quan, hoặc là chịu một chút ân huệ của ta, luôn có vài phần tình cảm. Bạch Tuộc quái vật muốn đối phó với ta trừ khi muốn xé rách chuyện, nhưng mà, Bạch Tuộc quái vật dốc hết toàn lực vây giết một tên trưởng khống giả vô cùng có uy tín trong thế giới ngầm. Bọn họ lập tức sẽ trở thành công địch của mọi người, không có một tên trưởng khống giả tự do nào. Sẵn sàng nhìn thấy có một thế lực mạnh mẽ đến mức sẽ hình thành uy hiếp đối với trưởng khống giả tự do, đồng thời thế lực này cũng không thân thiện xuất hiện, Trần Nặc suy nghĩ một chút. Có một chút hợp lý. Bạch Tuộc quái vật không thể giống trống khua chiên đối phó với Thái Dương Chi Tử, chỉ có thể âm thầm động thủ. Nhưng âm thầm động thủ mà nói, muốn giết lão đầu tử có thực lực ở đỉnh cấp này, chỉ sợ cũng rất khó. Thời gian ngươi trở thành trưởng khống giả hẳn là quá ngắn, không ai mang ngươi ra mắt, không ai dạy ngươi những thứ này sao? Thái Dương Chi Tử có một chút bất ngờ, sau đó như đang suy nghĩ cái gì đó, lão bà trưởng khống giả nhà ngươi, không dạy cho ngươi bất cứ điều gì sao? Ừm, cũng đúng. Lão bà nhà ngươi, người phụ nữ kia, bản thân cũng là một tên không thích tuân thủ quy tắc thế giới ngầm, độc lai độc vãng, cùng ai cũng không kết giao bằng hữu. Nói tới đây, Thái Dương Chi Tử bỗng nhiên có hứng thú, ánh mắt nhìn Trần Nặc cũng có thêm một tia thân thiện. Bằng không tiểu tử, ta làm cha đỡ đầu của ngươi thế nào? Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hiểu biết của ngươi về thế giới ngầm này là quá nông cạn, cần một người nào đó như là cố vấn cho ngươi, dạy cho ngươi kinh nghiệm. Trần Nặc trực tiếp trợn trắng mắt đi qua, sau đó đưa cho đối phương một ngón giữa, ép chứng khoáng diêu. Ta có tâm cùng ngươi kết giao, ngươi thì lại mang tâm tư làm bố của ta. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi khách khí với ta một chút a. Ta mẹ nó là Thái Dương Chi Tử. Đúng vậy, Thái Dương Chi Tử, trưởng khống giả kỳ cựu nhất. Có lẽ cũng là trưởng khống giả có thực lực yếu nhất, Trần Nặc không khách khí trả lời. Những lời cuối cùng này làm cho sắc mặt của lão đầu tử một lần nữa sụp đổ. Bởi vì tính cách giảo hoạt, cho tới bây giờ đều thích chơi bài an toàn, lão đầu tử đời này rất ít khi cùng trưởng khống giả cùng cấp bậc phát sinh quyết chiến kinh thiên động địa gì. Cho nên, về chiến tích, kỳ thật là một khuyết điểm lớn nhất trong danh tiếng của hắn. Trong thế giới ngầm cũng mơ hồ lưu truyền tin đồn trưởng khống giả có thực lực yếu nhất. Ta. Tính khí của ta tốt, đối xử tốt với mọi người. Không thích chiến đấu, sẽ bị những tên khốn ghen tị ta ở sau lưng vu khống ta. Lão đầu tử khó chịu trừng mắt nhìn Trần Nặc. Tính tình tốt. Một lão gia hỏa miệng đầy ép chứng khoáng, sẽ có tính tình tốt sao? Trần Nặc cười. Tất nhiên, nếu như không phải tính tình của ta tốt, chỉ bằng thái độ hôm nay ngươi cùng ta nói chuyện, còn có đối với ta dựng thẳng ngón giữa, đổi lại là trưởng khống giả khác, sẽ cùng ngươi máu bắn tung tóe tại chỗ. Dựng thẳng ngón giữa là bởi vì ngươi mẹ nó muốn ta gọi ngươi là ba. Gốc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.